Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 491, chương 480, lại gặp người hình võ hồn. 2. Phải biết, trước đây thời cổ đại, cái này hai con cự thú đồng xuất một mạch, nhưng trên thực tế lại là sinh tử đối thủ. Hai loại lực lượng cơ hồ là không thể tương dung. Nói đến đây, Thái Thản cự thú phát ra một tiếng thật dài thở dài. Quả nhiên, thời đại cải biến, thời đại kia chuyện không thể nào. Đặt ở hiện đại sớm muộn đều sẽ biến thành trạng thái bình thường đi. Các ngươi tiên cổ thời đại, văn minh, hẳn là cũng tương đối sáng chói. Vương Triệt tằng hắng một cái nói. Kia là, Thái Thản cự thú cười nói. Ta chỗ thời đại, kỳ thật không tính là gì. Tại chúng ta thời đại kia, cái này hai đại cự thú không thể dung hợp. Nhưng trên thực tế, tại càng xa xưa tiên cổ, người khả năng không biết. Cái này hai con cự thú nghe đồn vốn là một thể. Nghe nói về sau bởi vì một ít nguyên nhân, hóa thành hai con khác biệt cự thú. Nhưng ta cũng chỉ là nghe nói qua nghe đồn. Không rõ lắm, chỉ là hiện đại có thể nhìn thấy hai loại lực lượng xuất hiện tại một con hồn sủng. Trên thân, cảm thấy có chút khó tin. Cho nên, người đem nó mang đến chỗ của ta. Chấm ngoặc kép, Thái Thản cự thú nghĩ nghĩ. Là muốn ta trợ giúp huấn luyện nó. Giúp nó tiến hóa hai loại bá chủ chi lực. Khả năng này không được. Mặc dù cùng là cự thú. Nhưng hai loại lực lượng muốn tiến hóa thành hoàn toàn hình thái bá chủ chi lực. Ta là làm không được. Vậy cần một chút hiện đại không tồn tại vật liệu. Chỉ có tiên cổ thời đại mới có. Hiện đại khả năng cũng không có. Thái Thản cự thú có chút tiếc nuối. Không cần. Kia hai loại vật liệu ta đã thu thập đủ. Vương Triệt nói, Thái Thản cự thú, nói rất dài dòng, đợi lát nữa giảng cho ngươi nghe. Vương Triệt giang tay ra, ta tới đây, là muốn đem nó để ở chỗ này tu luyện, chờ nó đến vạn năm tu vi lúc, không sai biệt lắm là được rồi. Ồ, Thái Thản cự thú rất có vài phần hứng thú, nghĩ như thế nào đến thả tại ta chỗ này tu luyện. Ta cái này hồn lực mặc dù cực kỳ dồi dào. Nhưng thuộc về hồn thổ bên trong, hồn lực bên trong xen lẫn một chút ám ma lực, hồn sủng thời gian quá dài, rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Không sao, người tình huống nơi này so cái khác hồn thổ đều muốn tốt rất nhiều. Người thông qua tu luyện chân vũ lôi kình có thể bài trừ trong cơ thể ám ma lực. Nó cũng có công pháp năng chống cự loại này năng lượng. Vương Triệt nói, Hùng Bảo tu luyện thái cực kình cộng cửu dương vô cực công. Đều là công pháp luyện thể, nhất là cửu dương vô cực công, chí cương chí dương, uy mãnh bá đạo, trong cơ thể hồn lực tràn trề như biển, tại quá trình tu luyện bên trong liền có thể loại bỏ dư thừa tạp chất. Hiệu quả so với chân vũ lôi kình còn tốt, tự nhiên không cần lo lắng điểm ấy. Mặt khác, đưa nó để ở chỗ này nguyên nhân, Vương Triệt trầm ngâm nói, chủ yếu là ngươi chiêu kia Thái Thản chân thân, nó cũng biết. Chiêu này nó tu luyện tương đối chậm chạp, có ngươi vị tiền bối này chỉ điểm, nó tiến bộ hẳn là sẽ tương đối nhanh. Ngoặc kép chấm hỏi, Thái Thản cự thú, cái gì, sẽ còn ta Thái Thản chân thân? Ta Thái Thản cự thú nhất tộc, bây giờ liền thừa ta, tổ tiên những cái kia đồng tộc tác phong cũng tương đối cứng rắn. Sẽ không dị tộc giống nhau, sẽ không tạp tộc huyết mạch sinh ra mới đúng. Cái nào đến truyền thừa ta hồn kỹ? Thái Thản cự thú một mặt mộng, thậm chí đã tại bắt đầu nghĩ mình có phải hay không lúc trước không cẩn thận lưu lại cái gì huyết. Mạch, nghĩ nửa ngày, Thái Thản cự thú vỗ mặt đất. Ta mẹ nó độc thân mấy ngàn năm, từ đâu tới cái gì huyết mạch? Đại khái là đã nhận ra Thái Thản cự thú nội tâm ý nghĩ. Vương Triệt lập tức nói, không có quan hệ gì với ngươi, cái này chiêu hồn kỹ. Là nghe qua cổ đại hồn thú đồ giám truyền thừa tới. Vẫn cổ thời đại, hẳn là có nhân loại hướng ngươi trưng cầu qua muốn đem truyền thừa của ngươi lực lượng ở lại đây đi. Thái Thản cự thú sững sờ, nghĩ nghĩ, lúc này mới chợt hiểu. Khó trách, ta liền nói, nguyên lai là dạng này. Thái Thản cự thú nhẹ nhàng thở ra, chợt hơi có chút kiêu ngạo nói, không thể không nói. Lựa chọn của ngươi cực kỳ chính xác. Chiêu này truyền thừa hồn kỹ. Không có ta thân tộc từ chỉ điểm. Những người khác coi như học. Cũng chỉ có thể học cái 7-8 phần. Muốn hoàn toàn nắm giữ là rất không có khả năng. ... Vương Triệt, vậy ta liền đem nó đặt ở cái này. Vương Triệt nói, mỗi cách một đoạn thời gian, ta sẽ đến xem nó một lần. Không có vấn đề. Thái Thản cự thú vỗ vỗ lồng ngực. Tiểu gia hỏa này tiềm lực vô tận. Thả ta cái này tĩnh tu một đoạn thời gian. Đối với nó tới nói rất nhiều chỗ tốt. Bất quá ở ta nơi này tu luyện là cực kỳ khổ. Đến lúc đó không kiên trì nổi, ta cũng sẽ không để nó tùy tiện rời đi. Chỉ ít nửa năm cất bước đi. Nửa năm đầy đủ. Vương Triệt gật gật đầu. Có đan dược ủng hộ, tăng thêm nơi này hoàn cảnh, còn có Thái Thản cự thú bồi luyện, Hùng Bảo tại cuối năm hẳn là có thể đạt tới vạn năm tu vi. Đến lúc đó đón thêm ra. Vương Triệt sờ sờ Hùng Bảo đầu nói, tiếp xuống nửa năm, ngươi ngay ở chỗ này bế quan khổ tu, ta sẽ tới thăm ngươi hai lần. Ngao ngao ngao. Hùng Bảo quơ quơ gấu chảo, biểu thị mình không cần lo lắng. Tiểu gia hỏa này tuổi thật so với tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm còn lớn hơn cái 1-2 tuổi. Lúc trước mình tại Lâm Hải học phủ thời điểm, mình độc thân tu luyện 2 năm, là hoàn toàn chịu được cô tịch. Vương Triệt cũng tương đối yên tâm. Đúng rồi, hỏi ngươi một việc. Vương Triệt xuất ra viên kia trứng ướp lạnh, dò hỏi, ngươi nhưng từng gặp loại này hồn sủng? Hoặc là, các ngươi thời đại kia cùng nghe đồn cái gì? Hồn sủng trứng. Thái Thản cự thú dùng tay gấu chống đỡ lấy cái cằm, trầm tư nói, khí tức cực kỳ đặc biệt, bá chủ khí tức, không ra đời liền có được bá chủ khí tức, đây là không thần long cấp bậc kia hồn thú, nhưng, ta xác thực chưa thấy qua, loại này khí tức băng hàn, mà lại, còn có chồng chí tôn vương giả hương vị, chúng ta gặp qua, nhưng ta chưa thấy qua nhiều chuyện đi, lấy kinh nghiệm của ta đến xem. Trong này có thể là một vị nào đó chí tôn vương giả cấp bậc hồn thú. Nghe vậy, Vương Triệt thầm nghĩ, ta cũng nhìn ra được. Nhưng mấu chốt là cái gì đây? Lưu Ly Thiên Vương cho mã hóa tư liệu bên trong, chỉ có một ít suy luận. Suy luận rất nhiều luận thuật, đều xác nhận một cái phương hướng. Cái này hồn sủng đến từ càng cổ lão tiên cổ thời đại sơ kỳ. Mà cho đến tận nay, có thể từ càng xa xưa tiên cổ thời đại sơ kỳ sống sót. Ngạch, trên cơ bản đã không có. Không thần long cũng là thiên về thời kỳ cuối đản sinh. Mà lại tiên cổ thời đại thời kỳ càng dài. Vài vạn năm, mấy chục vạn năm, thời điểm đó hồn thú sinh mệnh lâu đời. Nhân loại khả năng cũng còn không có sinh ra. Văn minh đều là mông muội trạng thái. Thời đại kia lại xảy ra chuyện gì? Nếu như không có vẫn cổ thời đại đứt gãy, động đất nứt ra, thế giới đại biểu, có lẽ người hiện đại khả năng thông qua một chút mặt đất bên trong còn sót lại di tích cổ. Suy đoán ra cái gì? Đáng tiếc, trận kia đại kiếp phá hủy hết thảy. Cho nên hiện đại đối tiên cổ thời đại, chỉ có thể thông qua cực kỳ cá biệt cổ hồn thú hơi biết một chút tình huống. Cái khác ta không rõ ràng. Thái Thản cự thú nghĩ nghĩ. Bất quá. Muốn biết cái này hồn sủng trứng chân chính lai lịch, trực tiếp đi nó đản sinh chính là, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Vương Triệt khẽ gật đầu, kia vô tố băng cung, dù sao cũng phải đi một chuyến, không phải cái này hồn sủng trứng, có thể là không cách nào biết rõ ràng, điều kiện tiên quyết là, cho nó nở sau mới được. Vương Triệt là dự định, chờ tiểu mao trùng bọn chúng bế quan về sau, mình hơi chuyên tâm tu luyện một chút. Thuận tiện giải quyết cái này trứng ướp lạnh nở. Đúng rồi, người trong túi cái này hồn sủng. Tại sao ta cảm giác khá quen? Thái Thản cự thú bỗng nhiên đem ánh mắt rơi vào hình mộng linh trên thân. Nó nhíu mày, tuyệt đối nhìn rất quen mắt. Luôn cảm giác đã gặp ở nơi nào. Nhưng lại nghĩ không ra rồi. Khụ khụ, người thấy qua hồn sủng có nhiều lắm. Vương Triệt không để lại dấu vết đem hình mộng linh đầu hướng trong túi áo ấn xuống. Không giống, cái này hồn sủng, ta cảm giác rất sớm đã gặp qua. Thái Thản cự thú bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Cũng có thể là đi theo ta phụ mẫu gặp qua. dù sao khẳng định gặp qua, khi đó ta còn rất nhỏ. Nếu như thật là như vậy, người cái này hồn sủng không thích hợp a. Gặp đây, Vương Triệt nghĩ thầm, cái này Huỳnh Mộng Linh trước đây thời cổ đại, không hổ là nhất tuyệt, vật nhỏ này tại thời đại kia, liền là thịt đường tăng, không biết trở thành nhiều ít hồn thú con mồi, bằng không thì cũng sẽ không mình học được nhiều như vậy năng lực tự bảo vệ mình. Có thể gặp qua nó hồn thú, hẳn là cũng không mấy con, ai, liền là một con thú nhỏ, không có gì lạ thường. Vương Triệt tạm thời không có quá nhiều lộ ra Huỳnh Mộng Linh lai lịch. Chờ nó về sau mạnh hơn. Rồi nói sau. Thái Thản cự thú không có hỏi nhiều. Liền như là Vương Triệt không có hướng nó hỏi thăm Cố Nhiễm Xương lai lịch đồng dạng. Nhân hòa hồn thú hữu nghị. Cũng không cần không rõ chi tiết lộ ra. Không hỏi. Liền sẽ không cho đối phương tạo thành khó xử. Vị kia Cố Nhiễm Xương lai lịch bí ẩn. Vương Triệt coi như hỏi, Thái Thản cự thú cũng không nhất định sẽ tiết lộ nhiều ít. Ngược lại sẽ còn có chút khó khăn. Đón lấy, Vương Triệt cùng Thái Thản cự thú hơi hàn huyên một chút Hùng Bảo đơn giản kinh lịch. Lấy thuận tiện Thái Thản cự thú giải. Sau đó liền cùng Hùng Bảo ngắn ngủi cáo biệt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.